trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 81, C81, dễ như ăn bánh. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là Choi Han. Ha, White Star khinh thường. Tức giận và kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của White Star. Ong, aura đen lấp lánh dài hơn thanh kiếm của Choi Han vài mét đang nhắm về phía White Star. Cơ thể của Choi Han đang nhắm thẳng vào tim White Star như một mũi tên. Người thật sự không rõ vị trí của mình. Những cơn gió lớn xuất hiện trên cả hai cánh tay của White Star. Đôi mắt của Choi Han mờ mịt. Tường nước, kiếm lửa. White Star có các sức mạnh cổ đại thuộc tính lửa, nước, cây và gió. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, họ chỉ nhìn thấy sức mạnh nước và lửa. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với sức gió. Sức gió của tên khốn này sẽ như thế nào? Giọng nói của cậu bé rồng lặp lại trong đầu Choi Han. Hắn nói nhắm vào tay và chân. Lệnh của Cao, nhắm đến tay và chân của White Star. Mũi kiếm của Choi Han di chuyển về phía tay của White Star. Lật phật, tay áo của White Star phất phơ trước gió. Sau đó một cây roi lớn xuất hiện trên tay hắn. Cơn lốc hoang dã biến thành roi và quấn quanh tay phải của White Star. Suos, roi gió bao quanh White Star. Tóc của Choi Han tung bay vì gió bay ra khỏi roi khi cậu lao về phía trước. Choi Han đã nhìn White Star. White Star bắt đầu nói. Đồ yếu đuối, biểu cảm của Choi Han từ từ bắt đầu thay đổi. Tại sao ngươi lại yếu đuối như vậy khi thời gian của ngươi bị bóp méo? Thời gian bị bóp méo. Choi Han bắt đầu cau mày sau khi nghe những gì White Star đang nói với mình. White Star giơ roi lên không trung, sau đó vung nó xuống. CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS phát ra âm thanh chói tai. White Star tiếp tục nói một cách nghiêm túc khi hành động như vậy. Ngươi là ai? Roi gió đập mạnh vào aura đen lấp lánh. Bà A Ang. Những viên sỏi trắng trên mặt đất bắn lên cùng một tiếng nổ lớn và gây ra một cơn bão bụi khổng lồ. White Star đã nhìn thấy nó ngay lúc đó. Hắn nhìn thấy tên khốn đó vẫn đang lao về phía mình qua cơn bão bụi trắng. Đó là Choi Han. Choi Han mỉm cười khi lao về phía White Star. Nhanh lên. Roi được hất về phía Choi Han một lần nữa. Bang. Lưỡi kiếm được bao quanh trong aura đen đập vào Roi. Cơ thể của Choi Han không thể chịu đựng được sức mạnh của Roi và bị đẩy lùi. Lông mày của White Star nhướng lên trong giây lát. Bàn tay phải được bao bọc bởi aura của Choi Han nắm lấy Roi gió. Kittt, aura và gió tạo ra tiếng rít lạnh khi chúng tiếp xúc với nhau. Đồ ngu, White Star vung Roi buộc Choi Han phải buông tay. Tuy nhiên, Choi Han nắm lấy cây Roi thậm chí còn chặt hơn. Sau đó bắt đầu mỉm cười. White Star nhìn Choi Han. Người đang mỉm cười khi nhìn hắn. Ta là ai? Choi Han cười và tiếp tục nói. Ta sẽ không nói với ngươi. Gì? White Star muốn nói lại điều gì đó nhưng không có thời gian để làm điều đó. White Star mở tay trái ra và nhìn về hướng đó. Bà A Ang. Một tấm khiên màu trắng đâm vào bức tường nước của White Star. Hắn nhìn về phía nguồn gốc của tấm khiên. Đồ ảo ảnh ngu ngốc. Serit đang ở trên đỉnh mái vòm đang nhìn chằm chằm vào White Star. Các mũi tên mana vàng trắng và nhiều tấm khiên trắng hơn được lao về phía White Star cùng lúc. Tất cả đều nhằm vào tay và chân của White Star, C, Chúa Thượng. Pháp sư mở to mắt theo dõi tất cả những điều này. Rồng cổ đại đã phóng những mũi tên vàng trắng thực sự trông rất mệt mỏi. Tuy nhiên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào White Star. Serit cũng đang tạo ra những tấm khiên không ngừng nghỉ. Pháp sư nuốt nước bọt. Bang, bà A Ang, bang. Hai con rồng và kiếm sĩ tiếp tục tấn công White Star. Các vụ nổ lần lượt xảy ra. Tuy nhiên, White Star không hề chùn bước dù mặt đã tái nhợt hoàn toàn. Đó là thời điểm đó. Một cơn gió mạnh cắt ngang không trung mỗi khi White Star vung roi gió của mình. Pháp sư cuối cùng cũng nhận ra mình cần phải làm gì. Tấn công kẻ thù. Hắn ra lệnh cho nhóm của họ đang tập trung sau bức tường gió do hắn tạo ra để tránh xương độc. Thuộc hạ lập tức phân tán vào trận địa mà không sợ chúng độc. Không hổ danh là chúa thượng của tôi. Làn xương độc dao động liên tục mỗi khi hắn vung roi gió. Hắn buộc làn xương độc phải bay về phía hai con rồng và kiếm sĩ thay vì kẻ thù. Đó là lý do tại sao xương độc đỏ biến mất. Ta đã loại bỏ được một thứ cản trở rồi. Quaista nhìn làn xương độc biến mất rồi thong thả vung roi lần nữa. Đã đến lúc ngươi phải buông tay. Choi Han bị vung roi nhưng vẫn cố giữ. Toàn bộ cơ thể đều bị bao phủ bởi những vết cắt nhỏ. Đó là lý do tại sao xương đỏ biến mất mỗi khi Choi Han đến gần. On và Hong không thể để chất độc ngấm qua các vết cắt của cậu ta. Quaista chứng kiến cảnh này và bắt đầu cười. Không thể nào tránh được. Ba sinh vật đang nhìn chằm chằm vào hắn khi sương mù biến mất. Hai con mèo nhỏ và một con rồng đen. Hắn không khỏi cười hoài nghi những đứa nhỏ này đang nhằm vào hắn. Óp, các ngươi sẽ tấn công. Hắn nhẹ nhàng nói như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Mana đen dao động xung quanh ra ông như để đáp lại câu hỏi của hắn. Tấn công, nhiều tấm khiên màu đen bị bao phủ trong sương mù đỏ. Nhìn như chúng đã sẵn sàng lao về phía White Star bất cứ lúc nào. Ha ha ha, White Star thở dài. Hắn nhìn xung quanh, tộc gấu, tộc sư tử, tộc mèo và các thành viên am đều đang tập hợp lại và tiến về phía kẻ thù khi màn xương độc đã biến mất. Nhóm của Cao sẽ sớm phải chiến đấu chống lại các thuộc hạ thay vì có thể tập trung vào White Star. Họ dường như cũng biết điều đó. Di chuyển. B-Cross đứng trước mặt vua lính đánh thuê và Cao và hét lên. Thanh kiếm của anh ta cùng lúc chỉ về phía White Star. Anh ấy không phải là người duy nhất. Hai con rồng, sát thủ, mèo và rồng con, tất cả bọn họ đều chĩa mũi tấn công về phía White Star. Và Choi Han, a a a, cậu hét lên khi nắm lấy cây roi bằng cả hai tay. Ra c c c. Gió và aura đen trộn lẫn vào nhau tạo ra âm thanh khủng khiếp. Thật khó chịu, Quaista nhìn vô số màu sắc lao về phía mình. Hàng chục mũi tên mana vàng trắng đang rơi xuống chỗ hắn như mưa. Cùng lúc đó, những tấm khiên màu đen bao quanh trong xương màu đỏ cố gắng tấn công hắn từ nhiều hướng. Những tấm khiên màu trắng ở phía trước những tấm khiên màu đen đang lao về phía hắn như những mũi giáo. Người đàn ông với thanh trường kiếm và sát thủ đứng sau họ. Tôi sẽ bảo vệ Cao. Sau đó, vua lính đánh thuê phát ra aura xanh của mình và chiến đấu chống lại các thuộc hạ của White Star. C. Chúa Thượng ơi! Pháp sư đã chuẩn bị sẵn một tấm khiên để sử dụng ngay khi tất cả các cuộc tấn công của nhóm Cao đến gần White Star. Hắn đã sẵn sàng bảo vệ White Star bất cứ lúc nào. Ha! Ha ha! Tuy nhiên, White Star vẫn cười khi những đòn tấn công này có mục tiêu chính là hắn. Các ngươi dám, đôi mắt hắn chứa đựng sự tức giận trái ngược với ý cười của mình. Bức tường nước của White Star phóng lên trời. Ba a ang, bang, bang, bức tường nước đâm vào những mũi tên vàng trắng và nổ tung. Một luồng sáng tuyệt đẹp chiếu xuống mọi người xung quanh vụ nổ. Tuy nhiên, White Star chỉ nghiêm túc vung roi. Nó đã khác so với trước đây. Au, lần này một cơn gió mạnh như thiên tai giáng xuống đòn roi. Những cơn gió mạnh ập vào người Choi Han khi cậu giữ chặt cây roi. Choi Han rên rỉ. U, cậu không còn cách nào khác là bỏ một tay khỏi roi. Tuy nhiên, Choi Han vẫn dùng một tay giữ lấy cây roi. Không thể thả, cây roi đang hướng tới B-Crox và John. Choi Han đã cố gắng ngăn chặn điều đó bằng cơ thể của mình. Thật cảm động làm sao? Quaista khinh thường và bắt đầu nheo mắt. Hắn có thể nhìn thấy những tấm khiên đang bay về phía mình. Có cả hai tấm khiên đen và trắng. Loài rồng thực sự ích kỷ. Quaista cười khúc khích. Hắn không thích cách những con rồng nhắm vào hắn khi Choi Han đang cố gắng cứu bạn của cậu ta. Quaista đã thay đổi hướng của roi. Choi Han đương nhiên bị kéo theo nó. Rồi sau đó hướng vào tấm khiên. Điều đó có nghĩa là Choi Han cũng sắp lao vào những tấm khiên. Làm người của mình bị tổn thương do mình không phải khá thú vị sao? White Star cười thành tiếng khi vung roi mà Choi Han gần như không giữ được một lần nữa. Cơ thể của Choi Han vọt lên không trung trước khi bay về phía những tấm khiên cùng với cây roi. Đó là thời điểm đó. Phát nổ. Rồng cổ đại Eruhaben là người đã hét lên. Một số mũi tên vàng trắng đã nổ tung trước khi chúng chạm vào bức tường nước. Ánh sáng vàng trắng biến toàn bộ khu vực thành màu trắng. Mau tạo xương. Bicross hét về phía On. Sương mù bắt đầu lan ra mọi hướng. He he. Choi Han bật cười và buông roi. Raong sau đó nói vào đầu cậu. Ta sắp thi triển ma pháp tăng tốc. Sử dụng nó cho tốt. Cơ thể đang ở trên không vì đòn roi của Choi Han đã lấy lại được thăng bằng. Bùm. Hai bàn chân của cậu ta tiếp đất trên một tấm khiên. Đó là một tấm khiên màu trắng. Choi Han dẫm lên tấm khiên rồi cả người nhanh chóng phóng về phía trước. Chết tiệt. Đôi mắt của White Star mở to. Choi Han đang di chuyển với một tốc độ kinh khủng. White Star nhanh chóng xác định nơi cậu ta đang hướng tới. Pháp sư. Choi Han đang lao về phía pháp sư có thể kích hoạt vòng tròn dịch chuyển. Chết tiệt. White Star có thể nhìn thấy thuộc hạ pháp sư của hắn. Hắn nhận ra pháp sư chắc hẳn đã lên kế hoạch tạo một tấm khiên cho hắn khi tên đó đang trong quá trình tạo ra tấm khiên. Pháp sư đã ngừng thi triển ma pháp và mở to mắt nhìn Choi Han đang lao về phía mình. Người dám, White Star vô thức hét lên và vung roi gió về phía Choi Han. Hắn có sức mạnh cổ đại nhưng cũng có thể sử dụng một vài ma pháp. Tuy nhiên, hắn không thành thạo ma pháp như thuộc hạ của mình. Hắn cần pháp sư đó để hoàn thành kế hoạch của mình một cách hiệu quả hơn. Và cơ thể mình bây giờ là một mớ hỗn độn. White Star lúc này đang chiến đấu với sức mạnh ghê gớm. Tuy nhiên, bên trong là một mớ hỗn độn vì không có sự cân bằng của các sức mạnh cổ đại. Hắn không thể sử dụng mana trong tình huống như vậy. Sự cân bằng trong cơ thể của hắn thậm chí sẽ trở nên tồi tệ hơn vì mana sẽ xung đột với các sức mạnh cổ đại. Người dám, người nghĩ ta sẽ để ngươi làm vậy. White Star đã dùng hết sức vung cây roi về phía Choi Han. Hừm, pháp sư đã ngừng thi triển ma pháp sau khi thấy Choi Han lao về phía mình. Choi Han có aura đen của mình trong hình dạng thanh kiếm trên cả hai tay khi nhắm vào cổ của pháp sư. Pháp sư đã khẩn cấp hủy bỏ việc tạo một tấm khiên xung quanh White Star. Hắn đã đổi người sẽ nhận khiên bảo vệ. Hắn tự mình ném tấm khiên lên người mình. Đó là thời điểm đó. Hắn đang cười. Pháp sư có thể nhìn thấy Choi Han mỉm cười. Hắn cũng nhận ra Choi Han đang nói gì. Ngươi thật nhanh tay. Một khi Choi Han nói ra những lời đó. Pháp sư nhìn xuống. Một con dao găm được bao quanh bởi chất độc màu đỏ đã được đâm vào mắt cá chân của hắn. Pháp sư đồng thời vặn vẹo cơ thể. Tuy nhiên. Có một con dao găm khác âm thầm bò lên hắn khi hắn vặn vẹo. Xoẹt, con dao găm đó đã cắt cổ tay của pháp sư. Đó là một con dao găm tẩm độc. Pháp sư rời mắt, sau lưng, một khi mọi thứ trở nên trắng xóa vì ma pháp của Eruhaben và sương mù của On khiến khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phép tăng tốc của Raong đã được sử dụng trên một người nào đó. Không giống như mèo. Người đó thì thầm với pháp sư. Gia tộc Molan giết những người tỏ ra sắp bỏ chạy trước. John Molan, hắn đang mỉm cười về phía pháp sư. Cao đã ra lệnh cho cả nhóm. Nhắm đến tay và chân của White Star. Khụ, khục, pháp sư nghe thấy một tiếng nổ khi rên rỉ. Bà A-A-Ang, roi gió đang giáng xuống Choi Han đã bị chặn lại bởi sự kết hợp của những tấm khiên trắng và đen. Hai tấm khiên này sẽ được sử dụng để phòng thủ thay vì tấn công ngay từ đầu. Thưa chúa thượng, đôi mắt của pháp sư mở to. P, phía sau ngài. White Star quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một ngọn giáo bằng đá. Một ngọn giáo bằng đá sắc bén cố định ngay phía sau hắn trông có vẻ sẵn sàng đâm xuyên qua đầu hắn bất cứ lúc nào. White Star có thể nhìn thấy Cao Henertil đang mỉm cười với hắn khi vẫn ho ra máu và phóng ngọn giáo đá về phía hắn. He he, Cao không kìm được tiếng cười của mình. Cậu đã nói trước với cả nhóm. hãy làm cho White Star phải bỏ chạy vì kinh hãi. Để White Star ung dung trốn thoát bằng cách sử dụng dịch truyền. Cao không muốn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Pháp sư định làm phép đã bị thương ở tay và cơ thể bị nhiễm độc. Cao bắn ngọn giáo đá về phía White Star. Người đang nhìn cậu và hỏi. Người đang nhìn cái quái gì vậy? Bà Aang. Ngọn giáo đá đâm vào White Star và phát ra một tiếng nổ lớn. Cách chương.